Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thanh niên trí thức này nhờ quan hệ gia đình chuyển đến thành phố. Hiệu trường cho rằng sinh viên đại học mới đến trình độ cao sẽ dạy tốt hơn một chút, nhưng không ngờ cũng lộn xộn liên tiếp hai giáo viên đều không dạy tốt. Sự tự tin của học sinh cũng bị ảnh hưởng rất lớn, bắt đầu ngẩn người, mất tập trung thậm chí là làm việc riêng trên lớp. Tô Diệu Vân phải suy nghĩ cách làm thế nào để khuyến khích học sinh nghiêm túc nghe giảng trên lớp. 10 giờ tối, cô đóng vở lại, xoa bóp cái cổ hơi cứng để thư giãn. Ngáp một cái, tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, Tô Diệu Vân bị Trung Thanh gọi dậy từ sáng sớm. Diệu Vân, mau dậy ăn sáng rồi lên lớp. Tô Diệu Vân bị đánh thức, người vẫn còn hơi choáng váng, đầu óc chậm chạp mới nhớ ra mình không còn ở thế giới cũ nữa. Bữa sáng của nhà họ Tô rất đơn giản, chỉ có dưa muối ăn kèm cháo. Tô Diệu Vân ăn xong cầm sách giáo khoa chuẩn bị ra ngoài, nhìn về phía Khoái Khoái và Khiêu Khiêu. Ăn xong chưa? Ăn xong chúng ta cùng đến trường. Trường tiểu học và trung học cơ sở của thôn Tô gia ở cùng một chỗ. Tô Diệu Vân liền nghĩ đến việc cùng hai đứa nhỏ đến trường. Cô Út đỡ chúng con. Khoái Khoái và Khiêu Khiêu ngẩn người, bình thường cô Út sẽ không đến trường cùng bọn chúng. Hôm nay cô Út vẫn rất kỳ lạ. Nhưng mà, hôm qua mấy đứa nhỏ ăn kẹo và thức ăn của cô Út thấy cô Út tốt vô cùng, vội vàng rửa bát rồi đuổi theo cô Út chạy ra ngoài. Anh cả Tô và chị dâu Tô kinh ngạc nhìn ba người ra ngoài, đều cảm thấy em gái mình mấy ngày nay trở nên rất kỳ lạ, nhìn về phía Tô Minh và Trung Thanh. Nhưng phát hiện hai người bình tĩnh uống cháo, dáng vẻ ung dung tự tại. Tô Viễn thì cười nói. Dẫn theo Khoái Khoái và Khiêu Khiêu tốt lắm, có học sinh mắng em gái, để hai đứa nhỏ mắng lại, Tô Viễn nhận được ánh mắt từ thần của cả nhà, cười trừ xoa mũi. Tô Diệu Vân đưa hai đứa cháu vào lớp, quay người đi đến phòng giáo viên. Lúc này vẫn chưa đến giờ lên lớp, các giáo viên đều đang ở phòng giáo viên ăn sáng làm việc riêng, thấy Tô Diệu Vân đi vào đều ngẩn người. Chuyện của Tô Diệu Vân ầm ĩ không lớn cũng không nhỏ, các giáo viên trong trường đều biết. Họ thậm chí còn đoán rằng với tính cách của Tô Diệu Vân thì sau này sẽ không đến nữa, không ngờ hôm nay còn có thể gặp được. Cách chương.